Chương 3133, đáng giá ngươi đầu tư. Tại trong không gian mộng ảo kia, ánh sao lấp lánh, như mộng như ảo, tự hồ như thân nơi tại mộng cảnh đồng dạng, nơi này chính là phi địa trì, tại chỗ sâu này, chưa từng có người có thể bước chân trong đó. Ngay tại trong mộng ảo này, Lý Thất Dạ đang tế luyện trong tay binh khí, kiện binh khí này chớp động lên thương thiên chi lực, mà lại bàn bạc vô tận, cường đại đến để cho người ta khó mà tưởng tượng, ngươi nhập bất độ hải, nhưng vì chém đầu. Ở thời điểm này trong không gian vang lên thanh âm như mộng như ảo, đang tế luyện lấy binh khí, ngẩng đầu nhìn một chút không gian này chỗ sâu nhất, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, ta cũng không bắt buộc, tùy duyên mà thôi, bất quá, hy vọng hắn có thế thức thời, biết khó mà lui. Đương nhiên, hắn không thức thời, vậy không thể tốt hơn, ta vừa vặn thử một chút lưỡi đao sắc bén hay không. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng bôi lau trong tay binh khí, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi nhập bất độ hải, đến tột cùng vì cái nào đồng dạng. Thanh âm như mộng như ảo vang lên, nói ra, không chỉ là vì ba lão đầu kia a. Không hề nghi ngờ, phi địa trì đối với Lý Thất Dạ cách làm có chỗ hoài nghi, hắn tự hồ như là có thể nhìn thấy thế giới cuối cùng một dạng, Trung Nam có đường tắt. Lý Thất Dạ nhàn nhã cười một tiếng, nói ra, nếu có thế đến, nhất định có thế đi, tự tìm đường chết. Thanh âm như mộng như ảo yên lặng một chút. Cuối cùng không khách khí chút nào nói ra, dê vào miệng cọp, ngươi chẳng qua là đưa tới cửa một tảng mỡ dày mà thôi, thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm chậm nói ra, cái này có cái gì không tốt, thịt mỡ cửa vào, đó mới có thế câu đạt được lão hổ, ngươi nói đúng không, ngươi không địch lại. Yên lặng một lát, thanh âm như mộng như ảo vang lên, nói ra, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, mặc kệ ngươi tự nhận là cỡ nào khó lường. Mặc kệ ngươi đạo tâm đến cỡ nào kiên định, ngươi một khi bước vào, chính là tự tìm đường chết, vạn kiếp bất phục, ta không nghe lầm chứ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, ung dung nói ra, ngươi thật giống như rất quan tâm ta chết sống, đây có phải hay không là để cho ta thụ sủng nhược kinh, ngươi sẽ dẫn tới bầy hổ. Thanh âm như mộng như ảo hừ lạnh một tiếng, nói ra, cái này tất nhiên sẽ đưa tới tai họa ngập đầu, tất cả thế giới đều sẽ tan thành mây khói, ta minh bạch. Lý Thất Dạ ung dung nói ra, trong lòng ngươi cũng sợ hãi, có thể tưởng tượng, tam tiên giới vừa vỡ, đây là cỡ nào một khối mỹ vị thịt mỡ, đến lúc đó, ngươi cũng giống vậy, thanh âm như mộng như ảo bắt đầu trầm mặc, qua một hồi lâu, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi tự tìm đường chết, không nên đem toàn bộ thế giới lôi kéo đi chôn cùng, ai nói ta muốn lôi kéo toàn bộ thế giới đi chôn cùng rồi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, dẫm chân tại chỗ. Đó mới là trí mạng nhất, không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi, cũng không có cái gì tuyên cổ bất biến. Quá khứ là như vậy, hiện tại là như vậy, tương lai là như vậy, Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, tam tiên giới đủ kiên cố đi, vững như thành đồng, không phải sao, không phải cũng là nên tới cũng tới, hừ, là ba người bọn hắn lão đầu tử tự gây nghiệt. Như mộng thanh âm hừ lạnh một tiếng, có lẽ đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Không có chuyện như vậy, ngươi cho rằng tương lai liền sẽ không phát sinh sao, thế gian không có cái gì công không phá được, cũng không có cái gì vĩnh hằng, cuối cùng sẽ có phá toái ngày đó. Nếu như nói tới vĩnh hằng, ngươi đủ vĩnh hằng sao? Bọn hắn đủ vĩnh hằng sao? Đạo lý trong đó, ngươi so ta hiểu hơn, thanh âm như mộng như ảo bắt đầu trầm mặc thật lâu, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta một chút sức lực, ta tin tưởng, là một kiện thiên đại hỷ sự. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, đây có lẽ là thời cơ tốt nhất, ngươi nói đúng không? Không, thanh âm như mộng như ảo một tiếng cự tuyệt Lý Thất Dạ mời, lạnh lùng nói ra, ngươi muốn chết, không cần lôi kéo người khác đi chôn cùng, ta không hứng thú phụng bồi, vậy ngươi liền tiếp tục làm rùa đen rút đầu đi. Lý Thất Dạ cười nói ra, trốn, ngươi trốn được lại lâu, có thể chạy trốn tới vĩnh hằng sao? Trốn không thoát, trốn cũng tốt, chiến cũng được, kết quả đều như thế. Thanh âm như mộng như ảo lạnh lùng nói ra, ngươi không thay đổi được cái gì, ta cũng vậy, chưa hẳn. Lý Thất Dạ cười cười, ung dung nói ra, thế gian này, còn có rất nhiều không biết, không có cái gì không biết. Như mộng như ảo lạnh lùng nói ra, ta hiểu rõ hơn, bọn hắn cũng càng hiểu rõ, biết được nhiều hơn ngươi, ta không phủ nhận. Lý Thất Dạ nghiêm túc gật đầu, chậm chậm nói ra, nhưng, ta là ta, bọn hắn là bọn hắn, đây chính là khác nhau. Đây chính là không giống với địa phương, không có cái gì không giống với. thanh âm như mộng như ảo lạnh lùng nói ra, từng có người cũng là như vậy nghĩ, cuối cùng đâu? Hắc, không phải cũng là thành nanh vuốt, ta biết. Lý Thất Dạ gật đầu, cười nói ra, xảy ra chuyện như vậy, cũng không kỳ quái, lòng người nha, đáng sợ nhất, không ai qua được lòng người, thật là đáng sợ. Thanh âm như mộng như ảo lạnh giọng nói ra, bởi vì các ngươi không phải người. Lý Thất Dạ cười nói ra, chúng ta là người, đây chính là khác nhau, cho nên nha, các ngươi vĩnh viễn không thể trở thành chân tiên, mà chúng ta, vẫn còn có cơ hội, chênh lệch, minh bạch đi, đây chính là chênh lệch chỗ. Hừ, thanh âm như mộng như ảo hừ lạnh một tiếng, nói ra, sâu kiến, chung quy là sâu kiến, thật sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cẩn thận, không nên bị sâu kiến gặm ăn. Sâu kiến mặc dù nhỏ, lại có thể vô tận sinh sôi, nhưng, các ngươi không thể, các ngươi chết rồi, liền chết, triệt để không có, từ đây ở cái thế giới này chôn vùi, ngươi xem một chút thế giới này, lại phóng nhãn vạn cổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vạn cổ đi qua, bao nhiêu thế giới hủy diệt, bao nhiêu kỷ nguyên kết thúc, nhưng, ngươi nhìn nhìn lại hôm nay, trong miệng ngươi cái gọi là sâu kiến diệt tuyệt sao? Không có, chẳng qua là đổi người mà thôi, đổi phương thức mà thôi, sâu kiến, hay là tại trong thiên địa này dãy dụa lấy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói ra, mà các ngươi đâu, nhớ kỹ, chết một cái thiếu một cái. Ngươi cảm thấy, ai mới là thiên địa này chủ nhân đâu? Lần này, thanh âm như mộng như ảo lại trầm mặc ở, đạo lý, hắn đương nhiên hiểu, thậm chí có thể nói, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu, ngươi hẳn là nghĩ tới, có một ngày, ngươi cũng sẽ trở thành thịt mỡ. Tại thanh âm như mộng như ảo trầm mặc thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chuyện như vậy, không phải là không có phát sinh qua, phải thì như thế nào? Thanh âm như mộng như ảo vang lên lần nữa, không có gì. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ta cảm thấy nha, ngươi nếu không muốn xuất thủ, nhưng, cũng không phải không có cái gì những phương pháp khác, tỉ như nói ta, giống ta, ta người đẹp trai như vậy, ngươi không cảm thấy ta tương lai tất thắng sao? Làm không tốt, ta chính là tương lai chúa tể. Duy nhất chân tiên kia, là thuộc về ta, suy nghĩ nhiều. Thanh âm như mộng như ảo lạnh lùng nói, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhã nói ra, nhưng, ngươi nghĩ tới khả năng như vậy sao? Vạn nhất ta thành chân tiên đâu? Lui một bước nói, ta không thành chân tiên, thật là làm một vố lớn, đây đối với các ngươi, đó là thiên đại hảo sự. Các ngươi đây là không làm mà hưởng, các ngươi đây quả thực là lại thấy ánh mặt trời, tựa như trùng sinh, uy hiếp ta sao? Thanh âm như mộng như ảo lạnh lùng nói, ngươi thế nào cho rằng đều có thể? Lý Thất Dạ buông tay, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, bất quá nha, nói uy hiếp, cái nhìn này quá nông cạn, chúng ta nói điểm thâm thúy từ ngữ, tỉ như nói, đầu tư ta, con người của ta, là 10 phần đáng giá đầu tư, ngươi hẳn phải chết. Thanh âm như mộng như ảo lạnh lùng nói, 10 phần dứt khoát, vạn nhất, ta không chết đâu. Lý Thất Dạ nói đến 10 phần nghiêm túc, thần thái cũng rất trịnh trọng. Lý Thất Dạ nghe được lời này để như mộng như ảo bắt đầu trầm mặc, không nói gì, qua rất lâu sau đó, hắn lúc này mới chậm chậm nói ra, ngươi muốn cái gì, ta tin tưởng, các ngươi hay là có đồ tốt. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười hài lòng, không, ta không có, trong tay tài nguyên có hạn. Thanh âm như mộng như ảo lộ ra rất cảnh giác, tựa như lúc nào cũng cảnh giác Lý Thất Dạ dọa dẫm hắn như vậy. Không, ngươi sai lầm, không phải ngươi, là các ngươi, các ngươi. Hiểu chưa? Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, mặc dù ta lòng ham muốn không nhỏ, nhưng là, ngươi không cảm thấy sao, vẻn vẹn chính là ngươi, có chút quá gân gà. Mặc dù nói, ta là người nghèo, nhưng là, người nghèo trong túi vẫn có chút lương thực dư, ngươi nói đúng không? Hừ, thanh âm như mộng như ảo hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Quá mức lòng tham, sẽ đưa tới tai họa ngập đầu, không, nếu như vậy đều tính lòng tham, ngươi cảm thấy chúng ta có cần phải làm đầu tư như vậy sao? Lý Thất Dạ cười nói ra, tốt xấu chúng ta đều là có mặt mũi nhân vật, muốn chơi, liền chơi lớn một chút, đừng như vậy không phóng khoáng, chơi như vậy một chút nho nhỏ đầu tư, ngươi ném đến lên người, ta đều gánh không nổi người. Ngươi nói có đúng hay không? Thanh âm như mộng như ảo không lên tiếng, qua hồi lâu sau, hắn mới lạnh lùng nói ra, ta đáp ứng ngươi, không có nghĩa là những người khác sẽ đáp ứng ngươi. ngươi có thể đem ta đưa đến. Lý Thất Dạ buông tay, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng thấy đấy, ta là tương đối bận rộn, ta liền không một cái đi bái phỏng, tin tưởng ta giá trị, bỏ qua lần này đầu tư, về sau liền rốt cuộc không có cơ hội, ta hiểu rồi. Cuối cùng, thanh âm như mộng như ảo lạnh lùng nói, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói ra, một ngày nào đó, các ngươi sẽ may mắn hôm nay đầu tư, đây là các ngươi trong cuộc đời làm qua thành công nhất đầu tư. Thanh âm như mộng như ảo lạnh lùng hừ một cái, nhưng, lần này hắn không có đi phản bác Lý Thất Dạ. Nhưng mà, ngay lúc này, tại không gian chỗ sâu, giống như có một đôi mắt mở ra một dạng, trong chớp mắt này, hắn nhìn ra xa nơi xa xôi, nơi đó chính là Bất Độ Hải, đến rồi. Thanh âm như mộng như ảo chậm chậm nói, lúc này, Lý Thất Dạ cũng ngừng tế luyện, đứng lên, trông về phía xa Bất Độ Hải phương hướng, ánh mắt của hắn ngưng tụ, giống như xuyên thấu Bất Độ Hải, nên tới. Lý Thất Dạ ánh mắt lạnh lẽo, chậm chậm nói, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.